chú là của em, chương 662, Lệ Minh Viễn Anh cho tới bây giờ cũng không phải là một kẻ lương thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sao, Lệ Minh Viễn hơi nhướng mày, thản nhiên nói, lại để cho Ngô Thu thưởng cho cô ấy. Tô Noãn Tâm mãnh liệt gật đầu đáp, nhất định, Mộ Diệt Thần ngay lập tức không bận tâm về việc hành hạ hay không hành hạ chó nữa rồi. Vẻ mặt chân chó vội vàng cảm kích nói, cảm ơn cô Tô, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lê. Khách sáo cái gì, nên như vậy. Chúng tôi đi trước đây. Cô Tô yên tâm, tôi sẽ tự thanh toán phòng khách sạn. Tô Noãn Tâm nghe vậy, nghĩ đến hình ảnh Long Phụng đảo lộn vừa rồi. Sắc mặt không khỏi đỏ bừng, vùi đầu vào trong ngực Lệ Minh Viễn, nhỏ giọng nói. Làm phiền cô rồi, không phiền phức nên như vậy. Có tiền thưởng, cái gì cũng đủ. Lên núi đao xuống biển lửa tuyệt đối không chần chừ. Năm ngoái, chị Ngô đã cho tôi tiền thưởng cuối năm rất hậu hĩnh. Tuy là một studio mới mở nhưng chị ấy cũng không thờ ơ chúng tôi. Đây mới là đầu năm mới, rõ ràng có thêm tiền thưởng. Tâm trạng Mộ Diệt Thần cảm thấy tốt hơn cả ngày, ngay cả ban đêm cũng cười mà ngủ. Sau khi Tô Noãn Tâm bị Lệ Minh Viễn bế lên xe, cô ngồi trên đùi Lệ Minh Viễn như rắn không xương. Cô dựa vào trong tay anh, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Chú trở lại thật tốt, tốt ở chỗ nào, em cũng không biết nữa. Em cảm thấy chỉ cần có chú ở đó, em sẽ vô cùng an tâm. Không sợ bất cứ điều gì cả. Lệ Minh Viễn rất hưởng thụ cảm giác được tin tưởng hoàn toàn của cô gái nhỏ. Vừa nghịch mái tóc mềm mượt của cô, anh vừa thản nhiên nói. Sau này mọi việc ở nước ngoài đều do Lý Mạnh lo liệu. Không đi công tác nữa. Đôi mắt Tô Noãn Tâm lại sáng lên. À, như vậy sẽ không làm chậm trễ công việc của chú chứ? Không, lần này con đường đã được thông qua. Chướng ngại vật quan trọng nhất đã bước qua rồi. Tập đoàn Quốc Doanh trong tương lai sẽ vẫn là tập đoàn Quốc Doanh. Nhưng Vương quốc kinh doanh thuộc về Lệ Minh Viễn Anh đã dần bắt đầu phát triển. Trong tương lai cô gái nhỏ sẽ có đủ vốn liếng để hoành hành ngang dọc. Ngay cả Kỳ Vân Như, sau này cô cũng không phải để vào mắt. Nếu như Kỳ Vân Như biết cất nhắc, anh sẽ xem xét bà ta là cô của cô gái nhỏ mà cho bà ta một chút mặt mũi. Nhưng nếu bà ta tiếp tục hành động như vậy, đừng trách anh sẽ tàn nhẫn. Lệ Minh Viễn Anh cho tới bây giờ cũng không phải là một kẻ lương thiện. Cùng lắm là người không động mình không động người mà thôi. Nhưng nếu ai đụng tới tôi, tất nhiên sẽ bị diệt, đặc biệt là bây giờ, với điểm yếu là Tô Noãn Tâm. Đây chắc chắn là người mà không ai có thể đụng vào. Vậy thì chú sẽ đi cùng em nhiều hơn nhé, được khi nào có thời gian anh sẽ dành hết cho em. 11. Vào lúc này, Tô Noãn Tâm chỉ muốn chết chìm trong sự dịu dàng và nhạy bén của Lệ Minh Viễn. Chỉ cảm thấy rằng chủ của cô là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới. Quả thực có thể gặp nhưng không thể cầu đó. Một người đàn ông đẹp trai cực phẩm có 102 trên thế giới đã bị cô bỏ vào trong túi. Cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Toàn bộ hơi thở ngọt ngào cùng bong bóng hồng phấn gần như tràn ngập cả xe. Xe tiếp tục đi cho đến lối vào của biệt thự thì dừng lại. Lệ Minh Viễn dẫn đầu xuống xe, nhìn về phía Tô Noãn Tâm cười. Còn muốn ôm sao? Tô Noãn Tâm vội vàng lắc đầu nói. Không cần, em đã nói với mẹ rằng tối nay chú sẽ đưa em về nhà, mẹ em và mẹ Lý đều ở nhà. Ôm vào như vậy, họ không biết còn tưởng cô bị thương đó. Nhỡ trường hợp bị hỏi, mình không bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì là do được bế quá dễ đoán được, thực sự là làm cho người ta rất thẹn thùng khi bị người lớn biết đến loại chuyện này. Cách chương.